Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Thất Quang Trấn, tốt, vậy ta liền mang theo bọn hắn, nhìn xem chúng ta băng hoàng tiểu đội cái này một đám người ô hợp. Đến cùng có thể hay không hợp lực hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ. Diệp Băng ngược lại là không có đi cùng Ân Lập tranh chấp, mà là tại cái này trong khoảnh khắc cải biến chủ ý. Quyết định mang lên những này, cản trở băng hoàng tiểu đội thành viên. Quá tốt rồi, Nghiêm Phong bọn người là mặt lộ vui mừng. Chẳng biết tại sao, bọn hắn nhìn về phía Ân Lập tầm mắt, vậy mà ẩn ẩn tràn ngập ý cảm kích. Thầm nghĩ nếu không phải gia hỏa này mở miệng, chỉ sợ Diệp Băng sẽ đối với bọn hắn ghét bỏ đến cùng a. Không biết mùi vị, bị băng hoàng tiểu đội mấy người ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm. Ân Lập cảm thấy có chút không hiểu thấu, lập tức hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo cô âm tiểu đội thành viên rời nợ mà đi. Tốt, nếu xác nhận nhiệm vụ, chúng ta cũng bắt đầu đi. Diệp Băng nhìn cũng không nhìn Ân Lập bóng lưng, nhẹ giọng nói một câu, vừa đi vừa nói, vừa rồi ta nhận nhiệm vụ, các ngươi đều thấy rõ ràng đi. Tìm tới cái kia giết người như ngoé bản mệnh băng lực cấp ác đồ địch kiêu. Đem hắn thi thể hoặc là thủ cấp mang về, ban thưởng quân công điểm tích lũy 5.000. Nghiêm Phong nhẹ gật đầu, vừa mới bắt đầu sắc mặt còn có chút nghiêm nghị, bất quá nói xong lời cuối cùng, ban thưởng quân công điểm tích lũy 5.000 thời điểm. Lại là một mặt cuồng nhiệt, tại trong Hàn Thiết Quân này, bên ngoài kim tệ loại hình tiền tài đều vô dụng, dùng tốt nhất chỉ có quân công điểm tích lũy, có quân công điểm tích lũy. Liền có thể tại Hàn Thiết Quân quân công hối đoái doanh. Đổi lấy bất luận một loại nào thích hợp bản thân thiên tài địa bảo. Có thể là công pháp băng kỹ, thậm chí là một chút đạt tới thượng phẩm thiên khí cấp độ vũ khí. 5.000 quân công điểm tích lũy, liền xem như Diệp Băng cái đội trưởng này điểm đầu to. Cái kia trải phẳng đến những đội viên này trên thân, mỗi người cũng là có thể phân đến mấy trăm. Đây chính là một khoản tiền lớn, chớ cao hứng trước quá sớm, nghe nói cái kia địch kiêu đã đột phá đến nhị đoạn bản mệnh băng lực cấp độ. Thực lực chỉ sợ đều không tại Tiêu Thiết Đô thống phía dưới. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, nói nghe thì dễ, Hồng Kinh đừng nhìn vóc người tráng kiện, nghĩ đến lại rất là toàn diện, xem ra đối cứng mới cái kia 4 cấp nhiệm vụ thấy có chút cẩn thận. Nhất cử lên đường ra nhiệm vụ này khó khăn chỗ, mà lại nghe nói cái kia địch kiêu cực kỳ am hiểu ngụy trang. Mặc dù nhiệm vụ đã nói hắn trước đây không lâu tại Thất Quang Trấn xuất hiện qua, nhưng bây giờ còn đang không ở nơi đó. Không ai nói rõ được Trương Thị huynh đệ lão đại Trương Sông cũng là tiếp lời nói ra. Nếu ban bố nhiệm vụ, vậy dĩ nhiên có một ít tình báo cần cáo chi. Tỷ như nói cái kia sát nhân cuồng ma địch kiêu, trước đây không lâu xuất hiện tại một cái tên là Thất Quang Trấn tiểu trấn. Bất kể nói thế nào, chúng ta trước đuổi tới Thất Quang Trấn, đến mức đến tiếp sau như thế nào, đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Băng không phải cái dây dưa dài dòng tính tình, hiện tại nói cái gì đều là phí công. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt của hắn dạo qua một vòng, lại nghiêm mặt hỏi. 4 cấp nhiệm vụ không giống trò đùa, cái kia địch kiêu lại xảy ra tính chất tàn nhẫn, ai muốn rời khỏi, hiện tại còn kịp. Trên thực tế Diệp Băng cũng không phải là không rõ ràng 4 cấp nhiệm vụ tính nguy hiểm. Nếu như chỉ là một mình hắn, cho dù là bản mệnh băng lực cấp bậc cường giả thủ hạ, hắn cũng có nắm chắc có thể thoát thân, nhưng bây giờ nếu mang theo băng hoàng tiểu đội thành viên cùng một chỗ, vậy thì phải đối bọn hắn phụ trách, nghiêm ngặt nói đến, hắn hay là không muốn những này đồng bạn tại thực lực còn rất yếu thời điểm. Đi bốc lên loại này chí mạng nguy hiểm mà đi, hắc hắc. Có lão đại ngươi tại, chúng ta thì sợ gì? Nghiêm Phong cười hắc hắc, không biết bắt đầu từ khi nào. Hắn đối Diệp Băng xưng hô liền từ đội trưởng đổi thành lão đại. Xưng hô như vậy bắt đầu đã lộ ra thân mật. Lại kéo gần lại khoảng cách, dẫn tới những người khác cũng là trông mèo vẽ hổ. Tốt, vậy liền xuất phát, thấy mấy người khác đều không có dị nghị. Liền Tần Nhược đều là kiên định gật đầu. Diệp Băng cũng không nói thêm lời. Vung tay lên, Băng Hoàng tiểu đội 7 người. Chính là cùng nhau rời đi Hàn Thiết quân quân doanh. Hướng phía Thất Quang Trấn xuất phát. Băng Hoàng trong tiểu đội. Nghiêm Phong cùng Lâm Hưu đều là đến từ một trong tam đại gia tộc thế tử. Cho nên hình loại vật này rất là tường tận. Có hai vị này dẫn đường. Bất quá mười mấy ngày. Cũng đã rời cái kia Thất Quang Trấn không xa. Chỉ là Diệp Băng bọn hắn không biết là. Tại bọn hắn hướng phía Thất Quang Trấn khi xuất phát. Cái kia Ân Lập dẫn đầu cô âm tiểu đội. Lại là không có đi trước hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngược lại là cũng hướng phía Thất Quang Trấn này mà đến. Cũng không biết bọn hắn muốn phải làm những gì. Trước mắt phương hoang vu dần dần đi, cho thấy cổ trấn một góc thời điểm, Diệp Băng liền biết cách mình lần này nhiệm vụ mục đích không xa. Mà từ giờ khắc này bắt đầu, tất cả băng hoàng thành viên của tiểu đội tất cả đều toàn bộ tinh thần đề phòng. Bởi vì không biết lúc nào, khả năng liền sẽ gặp được trong truyền thuyết kia ác ma giết người địch kiêu. Đây chính là Thất Quang Trấn sao? Nhìn chẳng ra sao cả thôi. Tần Nhược nhìn về phía trước cái kia mặc dù lộ ra phong cách cổ xưa. Lại dòng người không nhiều tiểu trấn, hơi có chút thất vọng, giống nàng dạng này tại đế đô ngốc quen đại tiểu thư. Có lẽ cho tới bây giờ liền chưa có tới loại này vắng vẻ chi địa. Đáng nhắc tới chính là, trải qua mười mấy ngày thời gian, phụ thân bỏ mình yêu thương, rốt cục bị hóa giải mấy phần, mấy ngày nay Tần Nhược. Cũng không còn giống vừa lúc bắt đầu như thế ngột ngạt không nói. Tần Nhược muội muội, ngươi có chỗ không biết, Thất Quang Trấn này thế nhưng là một cái cực kỳ nổi danh thôn trấn. Gặp Tần Nhược chịu nói chuyện, Nghiêm Phong cũng cao hứng trở lại, mấy bước vượt đến người trước bên cạnh, mở miệng giải thích, ta đã từng tới một lần Thất Quang Trấn, càng thấy biết qua trên Thất Quang Sơn thần quang bảy màu. Thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Cũng không biết lần này chúng ta có hay không cái này may mắn được thấy. Thần quang bảy màu, ngoại trừ Nghiêm Phong bên ngoài, liền liền cái kia Lâm Hưu cũng chưa từng nghe qua thuyết pháp này. Lập tức đều là mặt hiện lên nghi ngờ nhìn về phía cái này Nghiêm gia thế tử. Chờ mong hắn giải đáp, gặp Tần Nhược tầm mắt cũng chuyển đem qua đây. Nghiêm Phong hơi có đắc ý, giải thích nói, Thất Quang Trấn Bắc dựa vào Thất Quang Sơn. Mà hai cái này danh tự, đều là bởi vì thần quang bảy màu mà gọi tên. Chỉ bất quá cái này thần quang bảy màu, chỉ có thể là người hữu duyên gặp, nó sẽ không định giờ xuất hiện ở trên Thất Quang Sơn. Đến lúc đó trên Thất Quang Trấn người, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Nghe Nghiêm Phong khẩu khí, tựa hồ hắn chính là cái kia cái gọi là người hữu duyên. Kỳ thật Hàn Nguyệt Đế quốc bên trong. Rất nhiều người đều là gặp qua thần quang bảy màu, người hữu duyên này không khỏi cũng quá là nhiều một điểm mà ni vị này nói đến thần bí như vậy. Tần Nhược cũng là tới một tia hứng thú, nghe được nàng sâu kín nói, cũng không biết ta có hay không cái kia vận khí, gặp một lần truyền thuyết này bên trong thần quang bảy màu. Yên tâm đi, đi theo Nghiêm Phong ca ca ta, tuyệt đối có thể nhìn thấy thần quang bảy màu. Nghiêm Phong cực kỳ cao hứng, trực tiếp vỗ bộ ngực, làm cho tất cả mọi người là trợn trắng mắt, nhất là Lâm Hưu, nhịn không được mở miệng chế nhạo, nếu thật là lời như vậy, vậy chúng ta nhiều người như vậy, há không đều thành người hữu duyên. Một câu phơi bày vừa rồi Nghiêm Phong đắc ý vốn liếng. Tất cả mọi người là nở nụ cười, Nghiêm Phong cũng lơ đễnh, đám người nói chuyện nói một chút. Rốt cục đồng loạt đi vào Thất Quang Trấn. Convert by Lucario. Hết chương.